20. Bỏ học thuốc theo học đạo. Hòa thượng học 2 năm rưỡi đã thông suốt kinh điển nhà Nho. Ngài cũng rộng xem các sách y học, bói toán, chiêm tinh tướng số. Mặc dù cha mẹ hòa thượng muốn ngài hành nghề y, nhưng hòa thượng vẫn quyết định xuất gia tu đạo, với hoài bão xiển dương Phật pháp, quảng lợi quần sanh, thực hiện việc cứu nhân độ thế. Hòa thượng kể: "Tôi có một bạn học, anh đã học được 15 năm, còn tôi chỉ học có 2 năm rưỡi, nhưng vẫn học hơn anh ấy 2 bộ sách. Tôi học xong Ngũ Kinh và Tứ Thư, trong 8 cuốn cổ văn, tôi đã học hết 7 cuốn. Tôi học được 15-16 cuốn sách về y học. Tới lúc tôi 18 tuổi thì không còn học nữa. Lúc đó, ít có thầy thuốc nào học được nhiều sách như vậy. Dù tôi học qua y học, kinh dịch, bói toán, chiêm tinh tướng số, nhưng tôi đã không làm các nghề đó. Tôi có thể phê đoán 8 tự về tướng số, nhưng tôi cũng không phê, bởi vì cái đó không cứu cánh. Tuy là thật đi nữa, nhưng đều là nói dòng do Tam Quốc thôi. Sở dĩ tôi học nghề thuốc là bị ép buộc. Bị ai ép buộc? Bị cha tôi ép, vì cha tôi là nông dân. Sau khi tôi được đi học, ông bảo tôi học sách y dược, nói rằng ngành y học rất hữu dụng, có thể kiếm ra tiền. Tất nhiên lệnh của cha khó cãi, nên tôi bữa trưa thì học sách y, buổi chiều thì học như thường. Đợi khi học xong những sách y dược, bệnh gì tôi cũng biết, nên cũng đã trị bệnh cho một số người. Thầy của tôi cũng là thầy thuốc, khi khám bệnh người ta, thầy bảo tôi bắt mạch, tôi cũng giúp thầy hốt thuốc. Nhưng tôi là một người, nói ra thật là ngu, vì tôi không muốn có tiền, cả đời tôi đều không có duyên với tiền. Dù cha tôi rất nghèo, nhưng tôi vẫn an bần, cam tâm chịu nghèo. Tôi nhận thấy nghèo cũng giảm bớt rất nhiều phiền não rắc rối. Tôi cảm thấy tiền là cái gì đó dơ bẩn, không sạch sẽ chút nào. Nếu như tiền đến không có lai lịch minh bạch thì càng không trong sạch. Hơn nữa, ví dụ như có 100 người, tôi trị hết bệnh cho 99 người rưỡi, còn sót lại nửa người không trị được, tôi cảm thấy rất có lỗi với người đó và cũng bị lương tâm mình cắn rứt. Bởi vậy, tôi cũng không học nghề thầy thuốc. 21. Nghiêm khắc cự tuyệt nữ sắc. Lúc hòa thượng 18 tuổi đã gặp phải sự khảo nghiệm của nữ sắc. Hòa thượng nói: "Tất cả đều là khảo nghiệm, coi ta phải làm sao. Ở ngay trước mặt mà không nhận ra thì phải luyện lại từ đầu. Tu đạo không dễ dàng, lúc nào cũng phải bảo trì chánh niệm, chánh phải một lần sẩy chân để hận ngàn đời." Hòa thượng kể: "Vào lúc đó, tôi cho rằng mình tu hành có chút công phu nên mới gặp phải khảo nghiệm. Tại Đông Bắc, lúc chưa bị bệnh, tôi tham gia hội đạo đức và làm tổng khoa trưởng, chuyên môn giảng thuyết về đạo đức, nhân nghĩa, khuyên mọi người làm lành. Vậy khuyên người ta làm việc thiện, còn tôi có làm việc tốt không? Tất nhiên tôi cần phải làm tốt hơn nữa, chứ không phải chỉ đơn giản khuyên người ta làm lành, còn tự mình thì không làm thiện. Có một hôm, tôi xem một cuốn sách nói về Trương Nhã Hiên, một vị có nghĩa cử cao thượng, biết trọng đạo và tránh xa nữ sắc. Trong sách nói đến một cô tên Du Thục Nhàn, tức cháu của Du Phụng Chí, vợ của Trương Học Lương. Du Thục Nhàn đem lòng thương Trương Nhã Hiên, rồi giả vờ quỳ trước mặt ông, nói cô nhất định phải gả cho ông. Trương Nhã Hiên vừa thấy, biết là không ổn, liền uyển chuyển khuyên lơn cô ta thoái lui. Thấy hành vi đứng đắn của vị này, tôi liền nguyện với trời rằng: "Ông trời linh thiêng, con nhất định sẽ học theo gương ông Trương Nhã Hiên này." Nguyện xong, tôi lập tức cảm thấy có ý tưởng không đúng. Tôi bèn hối hận nghĩ: "Tôi muốn gặp phải sự việc như vậy để làm chi, có nghĩa lý gì chứ, đây có phải là quá ngu si không?" Nói xong, có một đêm, kỳ quái thay, tôi gặp ngay loại khảo nghiệm này, xem tôi cuối cùng có thể làm được như ông Trương Nhã Hiên hay không. Nguyên ký túc xá của hội đạo đức có một gian phòng. ở Bắc Phương người ta đều ngủ trên khán. Túc xá nữ và nam nối liền nhau, chỉ ngăn ra bởi một vách gỗ ở giữa. Phía dưới có khe hở. Tối đó ma nữ đến, cô từ vách gỗ thò tay qua, rất không đàng hoàng. Lúc đó tôi biết ngay là mới ba ngày phát nguyện, tối đến gặp loại ma khảo nghiệm đó liền, để coi mình có làm được như Trương Nhã Hiên hay không. Đây thật là việc không thể tưởng tượng. Vậy phải làm sao đây? Tôi mặc kệ cô ta, và sau đó cô ta tự động rút lui. Qua điều này tôi biết rằng, nếu chúng ta phát nguyện gì, hoặc giả sẽ có Bồ Tát âm thầm tới khảo nghiệm mình ngay. Vì vậy, chúng ta không nên thốt ra những lời tự mãn. Các vị nên nhớ kỹ, đừng nói tôi thích cái gì đó. Cũng không được nói tôi không thích gì gì đó, vì sẽ có cảnh giới như vậy đến khảo các vị bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, tốt hơn hết chúng ta chớ nên thốt ra những lời không có ý nghĩa. 22. Oai đức hàng phục tà. Lúc Hòa Thượng ở hội Đạo Đức, một hôm có cô học viên tên là Thái Thục Khôn đột nhiên phát cuồng. Sắc mặt và tiếng nói của cô ta cũng biến đổi. Cô lớn tiếng mắng rằng: "Ta là Hoàng Đại Tiên, vì các ngươi không kính nể ta nên hôm nay ta đặc biệt đến giáo huấn các ngươi đây." Lúc bấy giờ, vị chủ nhiệm đảm trách ban tập giảng, trưởng ban lý sự và cả ông hội trưởng cũng đều bị cô ta nhục mạ. Hòa Thượng thấy cô ta náo loạn như vậy liền nghiêm giọng bảo cô rằng: "Hội Đạo Đức vì thuận với lý trời mà lập nên, cô nay nhiễu loạn hội đạo đức là nghịch với lý trời. Bây giờ tôi phải thay trời hành đạo, phải trừng phạt cô, tuyệt đối không cho phép cô làm loạn như vậy." Hòa Thượng vừa dứt lời thì cô ta run sợ nói: "Tôi đi đây." Quái lạ thay, cô muốn đi nhưng không nhấc chân lên được. Cô kinh hoàng luống cuống sụp quỳ, lạy lục gian lưng Hòa Thượng tha lỗi, nói: "Xin Ngài rủ lòng từ bi thả cho con đi. Từ rày về sau, con không dám tới nhiễu loạn hội đạo đức nữa." Hòa Thượng nói: "Cô tất nhiên biết lỗi rồi, tôi nay tha cho cô đó. Nếu cô còn tái phạm, tôi nhất định sẽ không khách sáo à ngang. Thôi cô đi đi." Loại tà mị nhập vào cô Thục Khôn, vội vàng bái tạ rồi bỏ đi. Và cô Thục Khôn lập tức tỉnh táo trở lại. Từ đó về sau, không còn xảy ra chuyện như thế nữa. 23. Gặp ma bất động. Hòa Thượng tu tập thiền định công phu ngày càng thuần thục. Lúc ngài 18 tuổi, vào đêm 29 tháng Chạp, Hòa Thượng mộng thấy mình đi vào một căn nhà chòi. Hòa Thượng kể: "Có một lần tôi mộng thấy mình đến căn nhà chòi kia. Trong nhà có hai người đàn bà, người lớn khoảng 50-60 tuổi, người trẻ thì khoảng hơn 20 tuổi. Tôi ở phía bắc của cái khán, còn họ ở phía nam của khán. Tối xuống, lúc tôi còn chưa ngủ, mơ mơ màng màng, tôi thấy người trẻ tới phía bắc của khán, ôm xốc tôi lên, muốn kéo về phía nam, chỗ cô ta nằm. Lúc đó tôi nghĩ, chuyện gì đây? Nhất định không phải có ý tốt rồi. Tôi hỏi cô ta: "Cô muốn làm gì vậy?" Cô ta không nói gì. Tôi nghĩ chắc cô ta không phải là người rồi. Tôi liền niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa niệm Bồ Tát Quán Âm, tất cả đều biến mất. Nhưng hai bên bẹ sườn, chỗ bị cô ta chạm phải, hành tôi đau cả một tuần lễ. Các vị nói thử, đây là mộng hay thật? Đó đáng lẽ không đau, vì sau đó cái gì cũng đều không có. Nếu các vị nói đó là giả, vậy chỗ xương sườn bị cô ta đụng phải, sao lại đau đớn đến thế? 24. Sáng lập trường học miễn phí. Tạo dựng cơ sở giáo dục là một trong ba chí nguyện của Hòa Thượng. Lúc 18 tuổi, Hòa Thượng sớm đã sáng lập trường nghĩa vụ, một mình ngài dạy hơn 30 em học trò nghèo nàn. Hiện chùa chúng ta có trường học với các lớp bậc đều giữ chế độ dạy học thiện nguyện, hầu thừa kế tinh thần giáo dục của Hòa Thượng. Hòa Thượng kể: "Tôi 15 tuổi mới bắt đầu đi học. Vì cảm thấy lúc nhỏ thất học, không nhận được sự giáo dục, nên cũng là điều tôi hối tiếc trong đời này. Tuy tôi không học nhiều, nhưng tôi rất nhiệt tâm với sự giáo dục. Dù chỉ biết vài chữ, nhưng tôi hiểu nghĩa lý trong sách vở không phải ít. Cho nên sau 2 năm rưỡi học hành, năm 18 tuổi, tôi lập ra trường nghĩa vụ ngay tại nhà. Tôi không thâu học phí và tận tâm dạy học. Miền núi là nơi không có văn hóa nên tôi dạy học miễn phí ở đó. Tôi gọi chỗ đó là ao con cóc. Tại sao gọi là ao cóc? Vì khi mùa thu đến, lũ cóc đều chui dưới đá sỏi, nên khi lật đá lên là thấy bên trong có rất nhiều cóc con. Nghe nói loại cóc đó là do nước khác hiến tặng. Lúc bấy giờ, một mình tôi dạy hơn 30 đứa học trò, ngày ngày ở bên học trò làm thầy giáo. Tại sao tôi muốn làm thầy giáo lại không thu tiền? Phải chăng vì làm nghề gõ đầu trẻ này rất quang vinh? Cũng không phải. Bởi vì tôi khó khăn lắm mới được đi học, nên tôi rất thông cảm với người không có cơ hội đến trường. Lúc bấy giờ, ngành giáo dục ở Trung Quốc không được phổ cập, nạn mù chữ rất nhiều. Tôi rất hy vọng cho tất cả thanh thiếu niên Trung Quốc lúc nhỏ tuổi đều có cơ hội đến lớp học, hầu có trình độ học thức tương ưng. Cho nên tôi thành lập một trường tại gia miễn phí, mỗi ngày tự nguyện dạy cho bọn thanh niên mù chữ đó. Tôi thường nghĩ, thế giới này sao lại bại hoại thế? Đó là do chữ tiền mà ra. Tiền chi phối các ngành nghề điên điên đảo đảo. Tôi nghĩ tôi muốn làm thầy giáo là để dạy học, chứ không phải vì tiền, không phải vì danh, cũng không phải vì lợi mới dạy học. Vì thế, tôi mới muốn đề xướng trường học miễn phí. Bởi tôi không có tiền đi học, nên nghĩ tưởng đến các trẻ em nghèo khổ đồng cảnh ngộ như tôi mà lập nên trường học không thâu học phí, cũng như không thâu bất cứ sở phí nào khác. Tôi còn chuẩn bị sẵn sách vở, giấy, bút, mực cho học trò, để chúng khỏi vì không có tiền mà không đi học được. Tôi nói cho các vị nghe, từ lúc sanh ra đến nay, làm bất cứ việc gì tôi cũng không muốn tiền thù lao, như vậy mới làm lợi ích lớn lao cho người. Tất cả đều tận sức làm nghĩa vụ, thậm chí đến cứu sanh mạng người khác. Tôi đúng thật ngu si, cho nên tôi dạy các vị cũng là dạy cái tư tưởng ngu si này. 25. Trị bệnh Dương Mao Đinh, một nhọt lông dê. Hòa thượng từng nói, tôi với quý vị không có gì khác, duy có một cái không giống, đó là tôi không có tâm tự tư ích kỷ. Hòa thượng tâm tâm niệm niệm đều là đưa nguyện chúng sanh được xa rời khổ não, không vì tự mình cầu an lạc. Lòng từ bi và nguyện lực chân thành của hòa thượng đã cảm động trời đất. Tuy hòa thượng bị bệnh mụn nhọt có lông dê, nhưng đã được Phật Bồ Tát âm thầm gia hộ, nên không thuốc men mà lành bệnh. Hòa thượng kể, nhớ lại lúc tôi khoảng 18 tuổi, khi dạy học nghĩa vụ, tôi không biết là vì khí hậu hay vì nguyên nhân nào đó, trong núi truyền ra một loại bệnh dịch mụn nhọt lông dê. Có rất nhiều người nhiễm phải bệnh này, nhất là người nào có tánh nóng như lửa sẽ dễ mắc bệnh này hơn. Nói tới bệnh này, ai nấy đều sợ hãi, vì bệnh phát ra khiến người ta nhức đầu khủng khiếp. Và thân người bệnh nổi mụn nhọt lông dê là những bọng nước lớn khoảng đầu cây diêm quẹt, phía trước có 7 mục, phía sau có 8 mục. Nếu các vị lấy đầu diêm quẹt ấn xuống là một bọng nước trũng xuống, rồi lấy kim khều trong chỗ lõm đó lên, thật là có lông dê. Nếu biết cách trị như đâm cây nhọn vào bọng nước, sau đó khều ra phía ngoài, cắt phần thịt có rất nhiều lông dê dựng đứng trên cây nhọn đó, vết thương có chảy chút máu cũng không sao. Nếu không trị, không cắt cái chỗ lông đó ra, nội trong 3 ngày bệnh nhân nhất định sẽ chết. Còn biết cách trị cũng rất mau hết bệnh. Loại bệnh này ghê rợn như thế. Ngày đó tôi đang dạy học, bỗng có đến 10 mấy em đều bị bệnh mụn nhọt lông dê cùng một lúc. Tôi tức khắc chữa trị cho chúng, nên chúng đều hết bệnh. Tôi rất thích một trò họ Lý, em này rất thông minh, cũng biết giữ quy củ và xuất sắc về mọi mặt. Tôi rất ưu ái đứa học sinh này và chọn em làm trưởng lớp. Cuối cùng, em này cũng mắc bệnh một lông dê. Lúc đó tôi rất sốt ruột, nóng như lửa đốt. Tôi khều cắt hết các lông dê cho em ngay, em cũng không sao và về nhà. Nhưng sau đó tôi liền bị bệnh, đầu tôi đau nhất không thể tả, dường như muốn vỡ tung ra. Thấy trước sau trên thân tôi nổi nhiều mụn nhọt, tôi biết là mình đã bị bệnh một lông dê rồi. Nhưng cây dao không thể gọt được chính cái cán dao của nó, tức là tôi không thể tự cắt các mụn này, không thể trị liệu cho chính mình, người khác cũng không biết cách chữa trị cho tôi. Thế là tôi lại nổi nóng. Tôi giận chuyện gì? Tôi nói, Bồ Tát Quán Thế Âm, con muốn giúp đỡ mọi người, con không nên mắc cái bệnh này mới phải. Nếu con là người thật không có cống hiến gì cho Phật giáo, thì con không trị liệu, cũng không kiếm người đến trị cho con sẽ ở đây chờ chết. Nay con nguyện hiến thân cho Phật giáo, nếu như Phật giáo không dùng đến con, thì con bị bệnh một lông dê này chết đi cho rồi. Nếu như Phật giáo còn cần đến con, hãy khiến cho con không phải chữa trị mà bệnh cũng tự hết. Trong lúc này, đầu tôi nhức giống như bị búa bổ ra làm hai vậy. Tôi không còn cách nào hơn là nhẫn đau, nhẫn chịu, qua một hồi bèn ngủ thiếp đi. Một lát sau tôi tỉnh dậy vì không hít thở được, cảm thấy như có cái gì chặn ở ngay cổ họng, nên tôi lấy sức khạc mạnh và nhổ ra mấy cục có lông dê ở trong. Nhờ vậy, bệnh một lông dê của tôi tự động hết. Từ đó trở đi, tôi biết mình còn có thể làm được chút việc cho Phật giáo. Tự mình đã thuộc về Phật giáo rồi.